Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Lâm Tịch là không sợ. Chính Lâm Tịch đã nắm tay anh, mỉm cười nói, anh sẽ không CSS đâu, anh đẹp thế này, chắc chắn sẽ khỏe lại. Sau đó, anh thật sự dần hồi phục, vì thế, anh luôn tin rằng Lâm Tịch là tia sáng trong cuộc đời anh. Anh không thể sống thiếu cô, và anh yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Anh coi Lâm Tịch như mạng sống của mình, bây giờ cô mất tích, anh cũng sắp mất đi mạng sống của mình. Lục Thiên Giã cố gắng suy nghĩ, Lâm Tịch không có ba mẹ, bạn thân nhất của cô chỉ có Tô Nguyệt. Đúng rồi, anh lập tức gọi cho Tô Nguyệt. Tô Nguyệt bắt máy, alo, bảo bối, em. Tô Nguyệt, nghe đây, chuyện này rất quan trọng với anh. Nếu em biết điều gì, nhất định phải nói cho anh. Lục Thiên Giã ngắt lời giọng nũng nịu của Tô Nguyệt. Anh đỏ mắt, từng chữ hỏi Tô Nguyệt, hãy nhớ kỹ xem, mấy ngày qua, Lâm Tịch có liên lạc riêng với em không? Cô ấy có nói gì với em không? Tô Nguyệt nghe vậy, trong lòng cảm thấy chột dạ, vì cô ta từng gửi tin nhắn quấy rối và khiêu khích Lâm Tịch. Tất nhiên cô ta không dám thừa nhận, lập tức giấu riêng. Không có đâu, ngoài lần cô ấy nói muốn mời em đến nhà anh ăn cơm hôm trước, cô ấy không hề liên lạc với em. Lời của Tô Nguyệt lại khiến Lục Thiên Giã nhớ ra điều gì đó. Hôm đó, Lâm Tịch đưa cho anh một hộp quà, nói rằng là dành cho Tô Nguyệt, bảo anh 7 ngày sau hãy đưa cho cô ta. Hôm nay, vừa đúng ngày thứ 7, lúc đó, anh tiện tay đặt hộp quà lên phòng sách. Anh vội vàng chạy lên lầu, điên cuồng lao vào phòng sách, bắt đầu lục tìm. Cuối cùng, anh tìm thấy chiếc hộp Hermes được gói ghém tinh xảo trên giá sách. Nhìn chiếc hộp đó, anh bất chợt cảm thấy hoang mang, ngón tay run rẩy, chậm rãi mở nó ra. Bên trong hộp không phải là một chiếc túi, mà là một số thứ lộn xộn, một khung ảnh, một con búp bê, vài bông hoa khô và một hộp nhạc. Trên cùng của những thứ đó là một chiếc phong bì nằm im lặng. Trên phong bì có dòng chữ nhỏ, gửi Tô Nguyệt, duyên đến duyên tan, vĩnh viễn không gặp lại. Lục Thiên Giã nhìn thấy bốn chữ, vĩnh viễn không gặp lại. Tim anh như bị thắt lại ngay lập tức, 12 anh run rẩy mở phong bì ra, vài bức ảnh đập vào mắt anh, đó là những bức ảnh anh đi cùng Tô Nguyệt và đứa bé đến khu vui chơi. Cô đã biết, cô thật sự biết chuyện anh ngoại tình rồi. Lục Thiên Giã bị đả kích đến mức mắt đỏ hoe, bên trong còn có một tờ giấy thư. Anh mở ra, nét chữ thanh tú của Lâm Tịch đã khô từ lâu. Tô Nguyệt, cậu thắng rồi, cuộc đời ngắn ngủi. Tôi luôn nghĩ rằng mọi lời thề đều có thể là mãi mãi. Khi quen biết cậu, cậu nói sẽ làm bạn thân nhất với tôi suốt đời. Tôi cũng tin rằng cả đời sẽ không thay đổi. Thế nhưng, cậu vẫn không giấu kỹ, để tôi nhìn thấy. Đứa bé rất đáng yêu, tiếc rằng nó lại có một người mẹ như cậu. Tôi không biết cậu và Lục Thiên Giã đã ở bên nhau thế nào, nhưng tôi cũng không muốn biết. Tôi không cần anh ấy nữa, nếu cậu muốn thì cứ lấy đi. Tất cả những món đồ cậu tặng tôi trong những năm qua đều ở trong hộp. Ngay cả một chiếc kẹp tóc, tôi cũng coi là quý giá. Là do tôi mù quáng, tôi đáng đời, phần đời còn lại, tôi chúc cậu bất hạnh, bởi những người phụ lòng chân thành không xứng đáng được hạnh phúc. Thì ra, những ngày qua cô đã biết hết mọi chuyện. Lục Thiên Giã nước mắt đầm đìa, anh nắm chặt lá thư, ánh mắt rơi vào chiếc hộp. Ở góc hộp, một chiếc kẹp tóc hình trái dứa nằm im lặng. Đó là món quà sinh nhật Tô Nguyệt từng tặng Lâm Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, Lâm Tịch đều tặng Tô Nguyệt những món quà tốt nhất, đắt nhất. Nhưng Tô Nguyệt thì luôn tặng những món đồ vụn vặt. Vậy mà Lâm Tịch chẳng bao giờ phàn nàn. Cô luôn mỉm cười cất giữ những món đồ đó, coi chúng như bảo vật. Đúng vậy, những kẻ phụ lòng chân thành thì làm sao xứng đáng được hạnh phúc. Anh và Tô Nguyệt, cả hai đều không xứng đáng với hạnh phúc. Anh không dám tưởng tượng, những ngày Lâm Tịch biết chuyện anh ngoại tình, cô đã chịu đựng thế nào. Cô thậm chí không chất vấn anh lấy một lần, cô chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình suốt ngày đêm. Lục Thiên Giã giơ tay, tự tát mình một cái thật mạnh. Anh cứ nhìn mãi lá thư, Lâm Tịch nói rằng cô không cần anh nữa. Không thể nào, nhất định không thể nào. Họ đã từng yêu nhau sâu đậm như thế, đã hứa sẽ nắm tay nhau đến già, làm sao cô có thể không cần anh. Anh không cam lòng, bằng mọi giá, anh phải tìm được Lâm Tịch, dù có phải quỳ xuống cầu xin cô, dù phải chuộc lỗi cả phần đời còn lại, anh cũng sẵn lòng, chỉ cần cô ở lại bên anh. Anh lại gọi điện cho em gái Lục Kiều. Quan hệ giữa Lâm Tịch và Lục Kiều luôn rất tốt. Cách Trương.